Yêu phi nhĩ thái phóng tứ. Chương 12:12, yêu phi bị bôi nhọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Huyền Thanh xem cầm phổ ở trong Thừa Thiên Cung. Một bên dạy Ninh Nhi cầm nghệ. Nhìn thì thanh nhàn, nhưng Cung Huyền Thanh hiểu rõ. Những tháng ngày hiện tại ở Thừa Thiên Cung đúng là không yên bình chút nào. Nửa tháng trước, hậu cung truyền đến tin vui. Nói Lệ Phi mang thai hoàng tử. Văn đế cao hứng không ngừng đưa đồ bổ đến chỗ nàng. Ngay cả Nam Thiển Mạch cùng Ca Thư Xính đối với nàng cũng nhiều hơn mấy phần quan tâm. Nghe được tiếng bước chân, Ninh Nhi thở dài, đứng lên đi tới phía sau Cung Huyền Thanh. Nương nương, hoàng thượng thật sự mặc kệ sao? Tần Phi trong hậu cung đến quấy rầy mỗi ngày. Văn đế lại chẳng quan tâm. Nam nhân này thực sự là bạc tình a, hắn không biết. Cung Huyền Thanh chỉ nhẹ nhàng trả lời một câu. Sau đó trên mặt lại treo lên một nụ cười nhã nhặn. Nghênh tiếp người đến hung hăng càn quấy kia. Tỷ tỷ, Cung Huyền Thanh khom người. Người kia một thân đỏ thẫm. Đuôi lông mày cùng khóe mắt đều là vẻ xem thường. Ai nha, bản cung thấy hoàng thượng đã rất lâu không có đến Thừa Thiên Cung. Quá lạnh lẽo, nên nay mang theo Long Tự tới xem muội muội một chút. Lệ Phi nói xong, sờ sờ bụng dưới của mình. Thai nhi mới 2 tháng. Bụng dưới cũng không có thay đổi gì. Cung Huyền Thanh cười khẽ. Nói, tỷ tỷ có tâm. Ngoại trừ Phượng Loan Cung của Nam Thiển Mạch cùng Trường Thanh Cung của Ca Thư Xính. Cung Huyền Thanh không đi bái phỏng bất kỳ một vị phi tần nào. Điều này cũng làm cho một ít phi tần đối với người mới tới này bỗng nhiên sinh lòng bất mãn. Lệ Phi tình cờ đến đây chẳng qua cũng chỉ để nói những lời châm chọc. Chê cười, Ninh Nhi cũng có thể phần nào đoán được lời kịch của nàng ta. Ai, mệt mỏi rồi, hồi cung thôi. Lệ Phi khinh thường liếc mắt, nhấc tà áo muốn đứng lên. Muội muội không đến đỡ tỷ tỷ sao? Lệ Phi giơ tay lên. Ninh Nhi nhìn thấy trợn to hai mắt, vừa muốn nổi giận lại bị Cung Huyền Thanh ngăn lại. Cung Huyền Thanh nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc của Lệ Phi, cũng chỉ cười khẽ. Nàng tiến lên nâng Lệ Phi dậy, chỉ thấy Lệ Phi hài lòng cười cười. Cung Huyền Thanh trong nháy mắt bắt được ý cười âm lãnh trong khóe mắt Lệ Phi. Ảo giác sao? Ngay lúc tay nàng nắm chặt lòng bàn tay Lệ Phi, Lệ Phi đứng dậy, thân thể nàng ta đột nhiên đổ về hướng cạnh bàn, bụng dưới va vào cạnh bàn, phát ra một tiếng vang trầm thấp. Lệ Phi liền ngã trên mặt đất. Cung Huyền Thanh còn chưa phục hồi tinh thần lại, đã thấy tiểu cung nữ bên cạnh Lệ Phi hung hăng chỉ vào Cung Huyền Thanh nói: "Giao phi nương nương sao người lại đẩy chủ tử nhà ta?" Chấm chấm. Trên tay Cung Huyền Thanh còn lưu lại nhiệt độ vừa nãy trong lòng bàn tay Lệ Phi. Mí mắt nàng nhảy một cái. Nhìn khuôn mặt trắng bệch mà vặn vẹo thống khổ của Lệ Phi. Nhưng khóe miệng rõ ràng có độ cong như cười mà không phải cười. Nàng trong nháy mắt liền hiểu rõ. Ngươi nói bậy gì đó. Là chủ tử nhà ngươi tự mình va vào. Ninh Nhi tiến lên muốn lý luận cùng cung nữ kia. Lại bị Cung Huyền Thanh gọi lại. Nói, Ninh Nhi, đi truyền ngự y. Cung Huyền Thanh lạnh lùng nhìn về phía Lệ Phi. Ánh mắt thâm trầm kia của Lệ Phi cũng nhìn mình. Cung Huyền Thanh muốn nâng Lệ Phi dậy, lại bị Lệ Phi đẩy ra. Người mưu hại Long Tự, người mưu hại bản cung. Lệ Phi chỉ vào Cung Huyền Thanh đau lòng trách cứ. Cung nữ vừa mới tiến vào đã thấy hết tình cảnh này. Cung Huyền Thanh sững sờ tại chỗ. Quay đầu lại thấy cung nữ cùng thái giám trong cung đều nhìn mình giống như nhìn quái vật. Cung Huyền Thanh nhẹ nhíu mày. Quay đầu lại nhìn Lệ Phi. Nắm đấm giấu ở trong tay áo lại càng nắm chặt. Giữa trưa, bên trong Thừa Thiên Cung. Cung nữ bên cạnh Lệ Phi bưng chậu nước nhiễm máu ra ra vào vào. Mà Lệ Phi bên trong Thừa Thiên Cung cũng thống khổ gào thét. Cung Huyền Thanh quỳ gối dưới mặt trời chói chang. Mồ hôi nóng một giọt lại một giọt chảy xuống. Cả đám người trong Thừa Thiên Cung cũng chờ phía sau Cung Huyền Thanh. Ninh Nhi dựa vào gần Cung Huyền Thanh nói thầm một câu. Rõ ràng là tự nàng va về phía cạnh bàn. Dựa vào cái gì mà chúng ta phải quỳ? Cung Huyền Thanh lấy tay đặt lên trên mu bàn tay Ninh Nhi. Nói, nhẫn nhịn. Văn Đế tới gần như cùng lúc với Ca Thư Sính, chỉ lạnh lùng nhìn mình một chút. Cung Huyền Thanh nhìn thấy ánh mắt kia khó có thể tin được. Mà Cung Huyền Thanh chẳng biết vì sao, một khắc đó, nàng chỉ muốn cười. Lúc này, Nam Thiển Mạch cũng chạy tới. Nàng nhìn về phía Cung Huyền Thanh, trong cặp mắt kia không nhìn ra cảm xúc gì. Cung Huyền Thanh dương mắt nhìn về phía Nam Thiển Mạch, như thể ở dưới ánh mặt trời chói chang được chạm vào hồ nước mát lạnh. Một dòng nước trong chảy vào trái tim nàng. Nhìn bóng lưng Nam Thiển Mạch đi vào tầm cung của Thừa Thiên Cung. Cung Huyền Thanh nhắm hai mắt lại. Nàng dường như có thể cảm nhận được mồ hôi nóng trên lông mi dính ở mí mắt. Hồi lâu, động tĩnh ở bên trong Thừa Thiên Cung cuối cùng cũng ngừng lại. Lúc này một thái giám đi ra, dùng thanh âm sắc bén nói. Theo khẩu dụ của Hoàng thượng, tiên mọi người trong Thừa Thiên Cung tiến vào tầm cung Thừa Thiên Cung. Cung Huyền Thanh để Ninh Nhi đỡ lên. Phơi thân thời gian dài khiến gương mặt tuyệt sắc của Cung Huyền Thanh cũng trở nên tái nhợt. Lúc vào bên trong tầm cung, Văn Đế ngồi ở trên mép giường. Còn Ca Thư Sính và Nam Thiển Mạch đứng hai bên Văn Đế. Rốt cuộc chuyện là thế nào? Giọng Văn Đế trầm thấp mà âm lãnh. Cung Huyền Thanh nhìn Lệ Phi đang ngất đi. Nhìn Ngự Y đang quỳ một bên. Nàng đại khái cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Thần thiếp không hề làm gì. Âm thanh Cung Huyền Thanh lạnh lùng. Giọng nói vốn mềm mại như vậy lại trở nên nguội lạnh. Là Giao Phi nương nương đẩy chủ tử nhà ta một cái. Chủ tử va về phía cạnh bàn mới mất đi long tự. Lúc này cung nữ bên người Lệ Phi quỳ xuống. Than thở khóc lóc. Lên án hành động độc ác của Cung Huyền Thanh. Ngươi nói bậy. Là chủ tử nhà ngươi tự va về phía cạnh bàn. Chủ tử nhà ta không hề làm gì cả. Ninh Nhi chỉ vào cung nữ kia nói nàng ngậm máu phun người. Còn Cung Huyền Thanh lại bình tĩnh mà quỳ. Chỉ là quỳ dưới nắng quá lâu. Đầu đau như búa bổ làm cho nàng phải nhíu mày. Ngươi mới nói bậy. Trong cung ai cũng thấy được. Là chủ tử nhà ngươi ra tay. Cung nữ kia không chịu buông tha. Nhưng vào lúc này, Văn Đế vừa định mở miệng nói gì đó. Thì một cung nữ của Thừa Thiên Cung ở phía sau Cung Huyền Thanh đứng dậy. Nói, nô tỳ cũng nhìn thấy là Giao Phi nương nương ra tay. Chân mày Cung Huyền Thanh cau lại. Quay đầu nhìn cung nữ kia. Chỉ thấy cung nữ ấy né tránh ánh mắt của mình. Một bộ dáng vẻ nhát như chuột. Câm miệng hết cho trẫm. Văn Đế nhất thời tức giận. Che ngực mình. Hít sâu vài cái. Bẩm Hoàng thượng. Giao Phi nương nương đố kỵ nương nương nhà ta có thể mang thai long tự. Mà chủ tử nhà ta thiện tâm. Thấy Thừa Thiên Cung vắng vẻ nên đến bồi tiếp Giao Phi nương nương. Rất nhiều lần đều bị Giao Phi nương nương quái gở châm chọc mỉa mai đuổi về. Cung nữ của Lệ Phi nói tiếp. Mà lúc này Nam Thiển Mạch cùng Ca Thư Sính trao đổi ánh mắt. Đều là trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra. Lời này của ngươi là nói ngược sao? Cung Huyền Thanh ngẩng đầu nhìn về phía cung nữ kia. Bên trong đôi mắt bình tĩnh như nước lại xuất hiện một vòng xoáy phẫn nộ. Việc này, giao cho Hoàng hậu và Thái hậu định đoạt đi. Văn Đế liếc mắt nhìn Cung Huyền Thanh. Nàng là người mình sủng ái nhất, thích nhất, mà Lệ Phi lại là người mang thai hoàng tự của mình. Nhất thời khó có thể quyết định giữ hay bỏ. Trước tiên đưa Lệ Phi về Nguyên Hy Cung. Ca Thư Sính nhàn nhạt mở miệng. Cung nữ cùng thái giám bên cạnh nàng đều gật gật đầu. Biểu thị lĩnh chỉ. Lúc này, hai bên nào cũng cho là mình đúng. Thực sự khó phân biệt được thị phi. Nhưng Lệ Phi dù sao cũng xảy ra chuyện tại Thừa Thiên Cung. Nam Thiển Mạch dừng một chút. Liếc mắt nhìn Cung Huyền Thanh một cái. Người kia vẻ mặt tái nhợt cũng nhìn về phía mình. Đôi mắt xinh đẹp đen như mực lại sáng tựa sao ấy đang ngơ ngẩn nhìn nàng. Truyền ý chỉ của ai ra? Cấm túc Giao Phi trong Thừa Thiên Cung. Ngoại trừ ai ra cùng Hoàng hậu. Không ai được hỏi thăm. Chờ chân tướng được điều tra rõ rồi mới quyết định. Âm thanh của Nam Thiển Mạch bình tĩnh hờ hững, tựa như đã làm tản đi bầu không khí hỗn loạn, đều theo ý mẫu hậu. Văn Đế nói xong, nhìn về phía Lệ Phi vẫn đang mê man, thở dài, trên mặt hiện lên vài tia thần sắc thống khổ, rồi hắn lại nhìn về phía Cung Huyền Thanh. trong mắt phức tạp đến cực điểm. Chờ tất cả mọi người đều tản đi, chỉ còn lại Nam Thiển Mạch cùng cung nhân của nàng ở trong Thừa Thiên Cung. Cố gắng đợi, Nam Thiển Mạch mở miệng nói với cung Huyền Thanh. Nói xong liền tiêu sái rời đi, mà khóe miệng cung Huyền Thanh lại gợi lên ý cười nhàn nhạt. Như thể lời Nam Thiển Mạch vừa nói không phải cố gắng đợi mà là chờ ta vậy. Lúc này Ninh Nhi nâng cung Huyền Thanh dậy đến bên cạnh bàn ngồi. Sau đó vung lên tay áo, liền nói, để ta cho bắt kẻ phản bội kia đánh tới chết. Cung Huyền Thanh tự nhiên biết Ninh Nhi nói đến cung nữ vừa nãy bán đứng mình. Cung nữ kia bình thường cũng không nổi bật, cung Huyền Thanh cũng chưa để ý đến nàng. Không hề nghĩ rằng người ở bên cạnh lại bán đứng chính mình. Bắt cái gì, người đã sớm đi rồi. Cung Huyền Thanh rót chén trà, uống vào xong mới cảm giác mình sống lại. Cái gì, đi rồi, đi lúc nào? Ninh Nhi chạy đến cửa tẩm cung, nhìn xung quanh mấy lần. Tới tới lui lui chạy vài vòng quả nhiên không thấy cung nữ vừa nãy ngậm máu phun người kia đâu. Lúc đưa Lệ Phi trở về đã đi theo đám người kia rồi. Cung Huyền Thanh nhìn Ninh Nhi chạy thở hổn hển, không khỏi mỉm cười. Nương nương, người còn cười, người đã bị người ta hãm hại thành ra như vậy. Ninh Nhi biết thủ đoạn trong hậu cung, chỉ là cung Huyền Thanh thường ngày cũng không trêu chọc ai. Làm sao lại rước tới tai họa như vậy? Nếu để cho bản cung qua được cửa ải này, người có tội vu hại bản cung. Bán đứng bản cung lần này, đừng nghĩ có thể trốn. Khóe miệng cung Huyền Thanh gợi lên một nụ cười lạnh, chén nắm trong tay gần như muốn nứt ra. Nếu như không phải nàng khống chế lại lực đạo, sợ là cái chén kia từ lâu đã thành bột phấn. Nương nương, lẽ nào người có biện pháp? Ninh Nhi thấp giọng hỏi cung Huyền Thanh. Lần này rõ ràng bị người ta liên hợp lại hãm hại. Nàng trái lo phải nghĩ cũng không biết làm sao mới có thể tránh được tai họa này. Bản cung hết cách rồi. Thế nhưng người kia có. Hoàng hôn, Phượng Loan cung, Nam Thiển Mạch một tay che trán. Vân Nhiễm giúp nàng rót một chén trà. Thái hậu, lần này bất luận chân tướng thế nào, nếu muốn loại trừ Giao Phi thì đây chính là cơ hội tốt nhất. Nam Thiển Mạch thở dài, nhấp ngụm trà, nhìn lá trà nổi ở trên, lại nhìn khói nóng bốc lên đến xuất thần. Ai ra hiểu rõ, Nam Thiển Mạch biết giữ lại cung Huyền Thanh sẽ là một nguy cơ không nắm bắt được. Lần này lại có thể không đánh mà thắng loại trừ nàng. Nhưng mà, Thái hậu có điều băn khoăn khác. Vân Nhiễm nhìn thấy dáng vẻ Nam Thiển Mạch do dự, liền biết có khả năng nàng có một tầng suy nghĩ khác. Muốn loại trừ người này, ai ra có 100 loại phương pháp, chỉ là chúng ta cũng không tìm ra bất kỳ kẽ hở nào trên người nàng. Nếu mạo muội loại trừ, sợ là trong hậu cung lại nhiều thêm một oan hồn. Nam Thiển Mạch để chén trà trong tay xuống, đứng lên đi tới bên cửa sổ, tùy ý để làn gió nhẹ dường như mang theo tàn hồng của hoàng hôn thổi vào mình. Lần này trước tiên cứu nàng một phen. Editor, cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ cho chuyện đạt hơn 500 lượt đạo CCC. Mình xin lỗi vì thời gian up chương không cố định và cũng không thường xuyên được. Sắp tới mình cũng bận nhiều việc nên có thể tiến độ sẽ chậm hơn. Có thể vài ngày một chương. Nhưng mà chỉ chậm thui chứ sẽ nhất định không drop. Mình sẽ cố gắng edit bộ này đến cùng nên mọi người yên tâm nha. Mong mọi người thông cảm và sẽ tiếp tục ủng hộ mình nhiệt tình. Sự ủng hộ của mọi người là động lực siêu u lớn để mình có thể tiếp tục edit chuyện đó ạ. Các chương tới cũng sắp vào giai đoạn tập trung phát triển tình cảm hơn và tiến tới với nhau rồi nên mọi người hãy đón chờ nhá. Một lần nữa, rất cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ cho mình thời gian qua nha. Yêu mọi người, cách chương.